One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Alabasta, canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 98, Alabasta, canh thứ nhất cầu đậu. Vài ngày sau, Lộc Tào nghênh đón một vị trung tướng, Yamakaze trung tướng phụng mệnh từ hải quân bản bộ đến đây. Cũng đến Lộc Tào, chuẩn bị đem Redfield phụ tử áp giải rời đi. Chỉ tiếc, tại dọc đường ở giữa, Yamakaze liền đã được đến Redfield phụ tử rời đi tin tức. Lúc này tức giận đến trên nhảy dưới tránh, tình cảm, hắn thật xa chạy đến. Uổng phí công phu, ngay cả bóng người đều không có gặp, liền đã thoát đi. Lúc này, Yamakaze trung tướng đến Lộc Tào về sau, đem nơi này hải quân mắng cái úp sấp. Tất cả hải quân bao quát Smoker ở bên trong, cũng không dám có bất kỳ phản bác, chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận đối phương mắng to. Nhưng theo Mew xuất hiện, Yamakaze trung tướng liền không được không ngừng tiếng mắng. Hắn mắng những người này vô năng, chẳng phải là ngay cả Mew đều bao hàm đi vào. Lập tức, Yamakaze đều không dám lần nữa nói bừa, chỉ có thể đem nội tâm hỏa khí đè xuống. Dù sao, Mew thực lực tại hải quân bản bộ đã coi như là nổi tiếng người. Trên cơ bản bất kỳ một cái nào trung tướng đều biết Mew thực lực là có thể cùng Kizaru đại tướng chống lại. Bọn hắn làm sao dám gây như thế một vị đại ma đầu. Thỉnh thoảng tại hải quân bản bộ còn truyền ra đối phương cùng Kizaru giao chiến kịch liệt tràng diện. Đây chính là ngay cả đại tướng cũng dám tùy ý chọn chiến ngoan nhân. Hơn nữa còn chưa từng bại một trận. Vô luận đối phương đảm lượng vẫn là thực lực, đều không phải là Yamakaze dám can đảm trêu chọc. Bởi vậy, từ khi Mew sau khi xuất hiện, Yamakaze trong lòng có bất kỳ hỏa khí, đều chỉ có thể kẹp lấy cái mông 770 làm người. Điều này cũng làm cho Lộc Tào bên trong hải quân đối Mew càng thêm sùng bái. Một thân ảnh xuất hiện, ngay cả trung tướng đều trấn áp lại, làm cho đối phương không còn dám nói lung tung. Dạng này uy thế cũng liền chỉ có Mew trung tướng có thể có. Khoảng cách Lộc Tào bên ngoài mấy trăm cây số, một chiếc thuyền hải tặc chính ở trên biển đi thuyền. Trên bầu trời, từng cái màu trắng hải âu chính bay lượn mà qua, khóe miệng treo nhất điệp điệp báo chí, thuận thế vẩy xuống mặt biển, rơi vào trên bong thuyền. Trên bong thuyền đứng đấy một tóc vàng nam tử, hắn mặc tây trang màu đen, dáng người thon gầy. Đợi ngày khác thấy được trên báo chí tin tức về sau, hai mắt trừng lớn, tràn đầy rung động. Luffy các người đều tới đây một chút. Người này, dĩ nhiên chính là Sanji. Hắn la lớn, mũ rơm một đám còn lại bốn người nhao nhao đi tới. Nhìn qua Sanji, không hiểu hỏi, Sanji, chuyện gì xảy ra a? Chúng ta tiền truy nã tăng lên. Sanji khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ, không phải trong lòng của hắn năng lực chịu đựng quá nhỏ, mà là cái này tiền truy nã, đây cũng quá để cho người ta khó hiểu đi. Tiền truy nã tăng lên, Luffy hai mắt lấp lóe, thần sắc tràn ngập kích động, mà Nami cùng Usopp hai người một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lại, chỉ gặp từng cái số không xếp hạng bên ngoài, băng hải tặc mũ rơm toàn viên 5 người, toàn bộ đều bị treo thưởng, mà lại, tiền truy nã còn như thế cao. 5 người cộng lại, dòng giã 500 triệu belly, mỗi người đều là 100 triệu belly. Đây quả thực đem băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người nện đến một mặt mộng bức. Bọn hắn nhưng không có làm chuyện kinh thiên động địa. Thật tốt. Làm sao tiền truy nã cao như vậy rồi? Dạng này tiền truy nã, sợ là sẽ phải gây nên phiền toái rất lớn a. 100 triệu belly, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Nami thất thanh nói, che miệng lại, tràn ngập kinh hãi, đặc biệt là Usopp, hai mắt tròn vo, sợ hãi nói, 100 triệu belly, ta vậy mà giá trị 100 triệu belly, cái này không phải là đang nói đùa chứ, dạng này tiền truy nã, ta sợ là ngay cả mình cũng nhịn không được, muốn đi tự thú. Zoro sắc mặt bình tĩnh, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều e ngại, ngoại trừ Luffy, Zoro, Sanji ba người, Nami cùng Usopp hai người sợ hãi liền triệt để bộc lộ. Năm người tiền truy nã tổng cộng 500 triệu, cái này thật là quá phiền toái. Sẽ không phải là chúng ta trên lốc tao, cứu vớt đôi phụ tử kia, mới được đề thăng tiền truy nã đi. Usopp hỏi dò, lập tức, toàn bộ người đều lâm vào trong yên lặng. Hồi tưởng lại người thần bí kia thực lực kinh khủng, trong lòng bọn họ liền một trận bất lực, đáng sợ như vậy lực lượng, xa không phải bọn hắn có thể chống lại nổi. Lần tiếp theo gặp phải, nhất định phải đem hắn giết chết. Sanji cắn răng, phẫn nộ quát, đừng nói nữa, ngươi không có cái này thực. Bây, lực, Zoro cũng không quên nhớ đả kích. Lúc này, Sanji phẫn nộ, quát. Ngươi cái này tảo xanh đầu, có phải hay không muốn đánh nhau phải không a? Ta cũng đã sớm nghĩ chặt ngươi. Zoro lông mày nhíu lại, nhấc đao lên lưỡi đao. Hai người liền chuẩn bị dương cung bạt kiếm. Luffy ba người đều thường thấy loại tràng diện này, đương nhiên sẽ không có quá nhiều ngăn cản, ngược lại chỉ vào chiếc thuyền này, nói, chờ đến trên lục địa lại đánh đi. Chiếc thuyền này nhưng chịu không được các ngươi hành hạ như thế. Tên đáng chết này, Nami nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Nàng nhưng không có quên, thiếu đối phương một việc, nhưng để nàng tức giận là, chương này lệnh truy nã, quả thực là muốn cái mạng nhỏ của nàng a. 100 triệu belly, ngay cả chính nàng đều tâm động, chớ nói chi là cái khác hải tặc. Mây trắng bồng bềnh, bầu trời xanh thẳm như là lam bảo thạch, mặt trời sáng chói chiếu rọi mà xuống, treo đường chân trời, như vậy nóng bức thời tiết, thực sự để cho người ta khó chịu đến cực điểm, trên mặt đất một mảnh tựa như hoàng kim cát đá. Nghiễm nhiên, đây là nguyên một phiến sa mạc, tại cái này bạo chiếu phía dưới, ngay cả lạc đà đều sẽ bị phơi chết rồi. Từng cái người đi đường trên đường phố đi lại, tại mặt trời bạo chiếu dưới, bọn hắn chịu đựng không nổi, té ngã mặt đất, gió nhẹ quét mà đến, đem trên mặt đất thật nhỏ đất cát cuốn lên. Mạn Thiên Phi Vũ, hắt xì, một cái tuổi trẻ nam tử, đi tại trên sa mạc, không hiểu thấu hắt hơi một cái, vấn đề là, tại cái này nóng bức mặt trời chiếu xuống, còn có thể nhảy mũi liền có vẻ hơi cổ quái. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên sọ, lấy tay che chắn ánh nắng, kia nóng bỏng cay tia sáng không có bất kỳ cái gì che kín, trực tiếp bạo chiếu toàn bộ đại địa, nóng bức khí tức tràn ngập, để cho người ta thực đang khó chịu đến cực điểm. Người này dĩ nhiên chính là rời đi Lốc Tao Miu, căn cứ Sengoku ban bố nhiệm vụ để Miu chạy tới Grand Line Alabasta, xử lý xong Lốc Tao sự tình về sau, hắn liền chuẩn bị trở về hải quân bản bộ. Không phải sao, liền trực tiếp đi ngang qua Alabasta. Ai biết, địa phương quỷ quái này cũng có chút quái gì. Không thấy nửa giọt nước mưa, cả người đều phơi khô cạn. Ai tại nguyền rủa ta à? Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, lau lau cái mũi. Tùy ý nói, hắt hơi một cái, cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Nhất định là có người tại nhớ hắn. Phía trước, một mảng lớn cư dân ngã trên mặt đất, để Miu không khỏi bước chân khẽ động. Đi tới, ngã xuống đất một đám người tuổi tác chênh lệch to lớn. Có lão nhân, có trung niên nhân, có tiểu hài các loại. Ước chừng cộng lại, số lượng tổng cộng 32 cái. Nước, chấm ngoặc kép, một vị lão nhân bờ môi khô ráo, đã bạo liệt ra, ngay cả máu tươi đều khô cạn, hiển nhiên bị cái này độc ác mặt trời phơi hư thoát. Như cũng không đủ nguồn nước, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Đây là không hề nghi ngờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.